Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, xin hỏi ngươi ba vòng là tiền nhiệm đệ ngũ Hokage về sau. Shinosuke làm chuyện thứ nhất liền là tiếp kiến tứ đại nhẫn thôn sứ giả. Những sứ giả này đều là tới tham gia hắn tiếp nhận nghi thức, nhưng cùng lúc cũng mang theo thôn sứ mệnh mà đến. Kirigakurei phái tới ninja là Terumi Mây phụ tá đắc lực ao. Một cái thành thục, ổn trọng ninja. Shinosuke vẫn tương đối thưởng thức đối phương. Nhằm ẩn phương diện thì là Onoki nhi tử Kisuchi, một cái cao lớn thô kệch hán tử. Lần đầu tiên liền cho người ta một loại tên lỗ mãng cảm giác. Đương nhiên người không thể xem bề ngoài. Điểm này Shinosuke vẫn hiểu. Lại nói Kisuchi nếu là không có một chút bản lãnh, Onoki cũng sẽ không phái hắn tới. Kumogakurei phương diện thì là ma bôi, đệ tứ Raikik bí thư, một cái nhìn xem phi thường xinh đẹp khiêu gợi nữ nhân. Nghĩ đến Raikik cái này so Kisuchi còn muốn cao lớn thô kệch đại hán tử, vẫn còn biết làm cái xinh đẹp bí thư. Shinosuke trong đầu đã xuất hiện một ít không thích hợp thiếu nhi, gà động không ngừng hình tượng. Lại nói Raikik cái này người không có đầu óc đều có thể làm cái bí thư, cái kia chính mình cái này Hokage có phải hay không cũng có thể làm cái bí thư. Với lại Sunet khi Hokage thời điểm cũng là có bí thư. Đúng đúng đúng, ta cũng phải tìm một cái bí thư. Sờ lên cằm, Shinosuke đã bắt đầu tìm kiếm Konoha nào nữ ninja vóc người đẹp, khuôn mặt tốt, sống tốt, khụ khụ tìm bí thư. Tìm bí thư thông minh tài giỏi là có thể. Về phần Tsunagakure phương diện, phái tới vẫn là Shinosuke người quen, một cái để hắn nhìn thấy có chút chột dạ nữ nhân. Temari đồng học, đoạn thời gian trước Gaara kế nhiệm đệ ngũ Kazeki, trở thành Tsunagakurei sử thượng trẻ tuổi nhất Kazeki, một cái không đến 20 tuổi Kazeki, mà Shinosuke thì vừa vặn tương phản, đổi mới Konoha sử thượng kế nhiệm Hokage nhất lớn tuổi ghi chép. Mặc dù hắn hiện tại mới chỉ có 36 tuổi, nhưng phía trước mấy vị Hokage kế nhiệm lúc niên kỷ đều so Shinosuke nhỏ hơn. Liền ngay cả Sunet khi đệ tứ Hokage thời điểm cũng mới 34 tuổi, sau Shinosuke hiện tại nhỏ 2 tuổi. Bất quá Shinosuke tự nhận là bởi vì chính mình tiền nhiệm trở thành sử thượng đẹp trai nhất Hokage, đồng thời cũng tăng lên lịch đại Hokage bình quân nhan trị. Đặc biệt là tự mình lão đầu tử lớn lên miễn cưỡng, hoàn toàn liền là kéo xuống lịch đại Hokage nhan trị. Shinosuke kế nhiệm xem như đem lão đầu tử chôn hố cho lớp bên trên. Vậy thì do Vân ẩn ninja tới trước đi. Mấy vị về trước chiêu đãi thất chờ đợi, Shinosuke nói ra. Bốn cái nhẫn thôn đại biểu đều là tìm đến Konoha hợp tác, hoặc là thương lượng mới hợp tác hạng mục, cho nên khẳng định không thể cho cái khác nhẫn thôn nghe được. Nhằm ẩn Kisuchi cùng vụ ẩn ao gật gật đầu. Temari nhìn Shinosuke một chút về sau, tại một vị Konoha ninja dẫn đầu dưới, cùng hai người đi ra ngoài. Mabui tiểu thư mời ngồi. Ta vẫn cảm thấy giống Raikik đại nhân loại này trong đầu đều là bắp thịt người, cũng không biết cái gì là đẹp. Bất quá khi nhìn đến Mabui tiểu thư thời điểm, ta cảm thấy giống như Check One Raikik đại nhân. Shinosuke cười nhìn xem Mabui. Vị này tràn đầy tài trí đẹp nữ nhân, mấu chốt nàng người mặc vẫn là trang phục nghề nghiệp, cỡ nhỏ âu phục, bao mông váy loại này, đem nó dáng người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, lược đen màu da, càng có một loại dị vực vẻ đẹp. Dựa vào, cái này Raikik không khỏi quá hưởng thụ lấy đi, mỗi ngày đối như thế cái mỹ nữ, ta cũng không tin, người không có đối nàng có ý tưởng, trừ phi ngươi không là nam nhân. Về sau ta bí thư cũng muốn mặc thành dạng này, lấy lòng mấy bộ, ta thanh lý không đúng, Konoha tài vụ thanh lý. Suýt nữa quên mất, hắn hiện tại là Hokage. Có thể quang minh chính đại sử dụng Konoha tiền. Hắn cũng không phải su nết. Ngành tài vụ cũng không cần như trước kia phòng giống như lang đề phòng tay. Gấp chằm chằm mỗi một bút chi tiêu. Sợ bên trong trà trộn vào đi một chương viết có Konoha tài vụ phiếu nợ. Đại bộ phận nữ nhân đều là ưa thích được khen thưởng. Shinosuke là hiện tại là Konoha Hokage. Thân phận này hoàn toàn cùng tự mình Raikik bình khởi bình tỏa. Thậm chí một ít trình độ bên trên, Shinosuke so với chính mình Raikik còn cao hơn. Cho nên đang nghe Shinosuke lời nói về sau, Mabui khẽ cười nói, Hokage đại nhân quá khen. Raikik đại nhân trên thực tế là một cái phi thường có chính trị khứu giác người. Xin đừng nên bị bề ngoài của hắn cho mê hoặc làm bí thư. Nàng cũng không muốn để tự mình Raikik đại nhân. Tại Shinosuke vị này Hokage trong mắt liền là một cái không có một điểm trí thông minh tên cơ bắp. Shinosuke gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không cho là đệ tứ Raikik không có chính trị khứu giác. Nếu như chỉ có vũ lực, hắn là tuyệt đối không khả năng trở thành đệ tứ Raikik. Với lại tại nguyên tác bên trong, hắn vẫn là bốn trận chiến tổng thống soái, một người thống soái, ngũ đại nhẫn thôn toàn bộ binh mã, ngay cả bốn thôn Kage, tại ngoài sáng bên trên cũng phải nghe hắn. Như vậy Mabui tiểu thư, xin hỏi ngươi ba vòng là cái gì? Khụ khụ, Shinosuke bên cạnh Shikaku ho sặc sụa dưới. Shinosuke lần thứ nhất khi Hokage khẳng định không có kinh nghiệm, lại cùng bốn thôn trao đổi chuyện trọng yếu như vậy, cũng phải có người nhìn xem. Cho nên Shikaku vị này Sunet phụ tá liền trở thành nhân tuyển tốt nhất. Cái gì? Mabui biểu thị mình vừa mới có nghe lầm hay không? Ta nói chính là Mabui tiểu thư, người ba. Shinosuke vừa định đang lặp lại một lần, liền nghe đến bên cạnh Shikaku nói ra. Hokage đại nhân nói là Mabui tiểu thư, các người Kumogakurei cùng chúng ta Konoha, muốn thương nói chuyện gì? Shinosuke nhìn lục lâu một chút. Làm gì đâu, ta liền muốn hỏi một chút ba vòng. Sau đó căn cứ cái này ba vòng tìm bí thư. Về sau tìm tới bí thư, ta liền không cần ngươi nữa. Ngươi cũng tốt về hưu nghỉ ngơi một chút. Thật sự là không có chút nào thức thời. Shikaku biểu thị tâm mệt mỏi. Mặc dù Sunet thoái vị, khi địa vị của hắn vẫn là sẽ không biến, vẫn như cũ là Hokage phụ tá. Bất quá có lúc trời tối, gia tộc trưởng lão Shikamei bắt hắn cho gọi tới. Shikamei liền là Shinosuke từ ninja trường học sau khi tốt nghiệp Jinin chỉ đạo lão sư. Shikamei nói cho Shikaku, nói Shinosuke có lẽ tại một số phương diện so Sunet còn khó hơn quản. Đối với cái này Shikaku cảm thấy xem thường. Chẳng lẽ Shinosuke sẽ vụng trộm cầm Konoha tiền đi sòng bạc? Phiếu nợ còn muốn gõ Konoha ngành tài chính chương? Chẳng lẽ sẽ ở Hokage trong văn phòng vụng trộm uống rượu? Cũng hoặc là ngay cả giả đều không mời, trực tiếp trốn việc, Sunet tổng tập tục xấu, để Shikaku có thể nói là nhức đầu không thôi. Cho nên khi biết Sunet muốn thoái vị thời điểm, Shikaku trong lòng cao hứng lại còn phải lớn tại không bỏ. Vốn cho rằng Shinosuke hẳn là so Sunet muốn tốt phục dịch. Kết quả tiền nhiệm ngày đầu tiên, còn không có nói mấy câu, liền trực tiếp hỏi người ta Kumogakurei đại biểu ba vòng. Cái này tính là gì? Có tính không đùa giỡn người ta Kumogakurei ninja? Phải biết người ta thế nhưng là đại biểu cho Kumogakurei. Người đùa giỡn người ta, liền là đùa giỡn Kumogakurei. Mabui vẫn là Raikik bí thư. Ai biết nàng và Raikik có hay không PY giao dịch? Làm không tốt đem Mabui làm tức giận. Mặc dù không đến mức hai thôn khai chiến, nhưng hai thôn quan hệ trong đó khẳng định sẽ thay đổi ác liệt. Đây là luôn luôn tận sức tại giới ninja hòa bình Konoha không nguyện ý nhìn thấy. Shikaku cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi, cũng minh bạch Shikamei trưởng lão lúc ấy cùng chính mình nói. Vì cái gì Shinosuke có lẽ so Sunet còn khó hơn quản loại lời này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.